Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1139 tha thiết giao phó. Chương 1139 tha thiết giao phó. Phó Chi thở dài nói: Cha mẹ ngươi duyên thiện, đừng trách bọn họ, đời trước ân oán làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Ngươi hiện đã thành niên, lại thành gia lập nghiệp, đối cha mẹ muốn hiếu thuận, nhưng cũng không thể mất đại nghĩa. Phó Chi nhìn cái này tôn tử, dặn dò nói, lấy không chừng chủ ý liền đi tìm Tam Nương, nàng so ngươi càng biết xử lý như thế nào những việc này. Phó Đình Hàm ngoan ngoãn gật đầu, Phó Chi liền không lời nói, dựa vào gối đầu thượng nhìn phía cửa sổ. Thiên tựa hồ sáng, ngươi đem cửa sổ mở ra ta nhìn xem. Phó Đình Hàm trước hướng trên người hắn che lại một kiện xiêm y, vẫn luôn kéo đến chỗ cổ, lúc này mới đi đem cửa sổ đẩy ra. Chân trời một mặt đạm màu cam, đám mây liền ánh vào mi mắt, tổ tôn hai cái liền yên lặng mà xem ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời. Thái dương dâng lên thật sự mau, đầu tiên là một mảnh trần bì, một sai mắt công phu, đỉnh núi liền nhảy ra tới nửa cái thái dương, có một mặt quang thẳng tắp mà chiếu vào đẩy ra trên cửa sổ. Phó Chi một chút cầm Phó Đình Hàm tay, Phó Đình Hàm vội vàng quay đầu lại, tổ phụ. Phó Chi miệng trương trương, vẫn là nói, ngươi nếu có thừa lực, giúp ta tìm một chút ngươi ba cái thúc thúc cùng các huynh đệ. Tự thiên hạ đại loạn sau, tin tức đoạn tuyệt, ta không còn có bọn họ tin tức. Phó Đình Hàm vội vàng nói, ta vẫn luôn làm người lưu ý, một có tin tức, ta tức khắc phái người đi tiếp bọn họ. Phó Chi cười cười nói, hảo, hảo, ta tưởng bọn họ hẳn là còn sống, chỉ là thiên hạ quá rối loạn, không biết lưu lạc tới rồi nơi nào, hy vọng bọn họ trốn hảo một chút đi. Phó Đình Hàm, tổ phụ còn có cái gì muốn dặn dò ta sao? Phó Chi nhìn hắn lắc đầu, phụ thân ngươi cùng ngươi ba cái thúc thúc gian, ta nhất không yên lòng chính là phụ thân ngươi. Hắn quá ngoan cố, tuy thông tuệ, lại thẳng thắn mà không biết quyền biến, tính lại thản nhiên, nếu không có mẫu thân ngươi, không biết hắn muốn gặp nhiều ít cực khổ. Khá vậy, bởi vì ngươi mẫu thân, hắn mới có thể tham dự triều chính. Vốn dĩ hắn như vậy tính cách, sơn dã là hắn tốt nhất quy túc. Phó Chi nói, người ba cái thúc thúc tuy không kịp phụ thân đa tài học rộng biết rộng, lại co được giãn được, chỉ cần có một đường hy vọng, bọn họ liền sẽ nỗ lực tồn tại. Phó Tuyên không giống nhau, hắn thực kiêu ngạo, thả không thèm để ý chính mình sinh tử. Hắn vì Đại Tấn bôn ba không phải bởi vì hắn ái cái này triều đình, ái cái này quốc gia. Ở hắn xem ra, Đại Tấn liền không nên cứu, hủ bại, nên từ nó chết đi. Thiên hạ tổng hội tìm được đạo của mình. Đại thế diễn biến, cũng không dùng người nhiều làm cái gì, mà hắn, kẻ hèn một tiểu nhân nhĩ, lực lượng bạc nhược, cũng làm không được cái gì. Hắn bôn ba mệt nhọc bất quá là bởi vì trách nhiệm, bởi vì phụ thân hắn cùng thê tử đều phải cứu Đại Tấn. Thân là nhi tử cùng trượng phu, hắn không thể bỏ bọn họ với không màng, cho nên hắn liền đi theo nỗ lực. Nhưng chỉ cần Phó Chi cùng Hoàng Nông công chúa không ở, hắn lập tức liền sẽ từ bỏ. Thậm chí nếu có người lấy tánh mạng của hắn, hắn sẽ tận lực một trốn. Trốn bất quá, hắn cũng sẽ không quá nhiều dãy giụa, hắn sẽ thực thản nhiên, thậm chí là vui vẻ nghênh đón tử vong. Phó Chi thường thường cảm thấy, đứa con trai này tùy thời khả năng chết đi. Phó Đình Hàm một lần cho hắn tương đồng cảm giác, hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này thực hư ảo, hắn đối trần thế gian thực đạm mạc, giống như tùy thời đều sẽ rời đi giống nhau. Mà ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ gian, ta cũng nhất lo lắng ngươi. Phó Chi nói, hiện tại thiên hạ đại thế biến hóa, mà ngươi ở đại biến trung ương, nhìn như có quyền thế, lại cũng nguy hiểm nhất. ta không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, người tánh mạng chỉ có một lần. Bất luận thân ở cái gì hoàn cảnh, đều không cần từ bỏ tánh mạng, đối mặt Phó Chi chờ đợi ánh mắt. Phó Đình Hàm gật đầu, hắn nhìn cũng không giống như là sẽ tự sát người a. Tổng cảm thấy tổ phụ đối hắn nhận thức có chút lệch lạc, trời đã sáng. Trạm dịch người lục tục tỉnh lại, Triệu Hàm Trương trước hết lại đây, nhìn đến Phó Chi thanh tỉnh, lập tức cao hứng làm thái y lại đây xem, đáy lòng lại rất sầu lo, Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên bọn họ cũng lại đây. Trong lòng giống nhau sầu lo, chỉ là trên mặt đều không hiện, cao hứng bồi Phó Chi dùng cơm sáng, thái y lại đây vì Phó Chi bắt mạch. Cũng cười tỏ vẻ, Phó Thứ Sử bệnh thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng vừa ra khỏi cửa liền cùng Hoàng Nông công chúa cập Phó Tuyên nói, Phó Công muốn ăn cái gì khiến cho hắn ăn cái gì đi, hắn chần chờ một chút sau nói. Cũng liền này một vài ngày thời gian, nếu tưởng hắn dễ chịu chút liền ở trạm dịch dừng lại. Hồi kinh, xe ngựa không thật nhanh, sợ là phải đi hai ngày, tương đương với cuối cùng thời gian đều ở trên đường, Hoàng Nông công chúa. Vừa nghe, nước mắt liền không tự chủ được rơi xuống. Nàng quay đầu lại nhìn về phía phòng trong, Triệu Hàm Trương không biết khi nào đứng ở cửa, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, hiển nhiên cũng nghe tới rồi, mặt vô biểu tình Triệu Hàm Trương có vẻ quá mức lạnh lùng. Thái y có chút sợ hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ, khom người thối lui đến một bên, Hoàng Nông công chúa liền nhìn về phía nàng. Hỏi, ngươi nói phải về kinh. Vẫn là ở chỗ này chờ một chút. Triệu Hàm Trương rũ mắt suy tư một lát sau nói, tổ phụ nghĩ đến Lạc Dương thấy người đều ở chỗ này, đảo không cần vội vã chạy trở về. Hoàng Nông công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu. Phó Tuyên cùng Phó Đình Hàm càng không có ý kiến. Triệu Hàm Trương rốt cuộc vẫn là làm dịch thừa đem gà giết, cấp Phó Chi làm canh gà mặt ăn. Hoàng Nông công chúa muốn đích thân xuống bếp lấy biểu hiếu tâm. Đem Phó Tuyên kéo đến phòng bếp làm hắn xoa mặt. Phó Đình Hàm cũng bị an bài hái rau nhiệm vụ. Triệu Hàm Trương tác làm người đem Phó Chi nâng đến điền biên xem lúa nước cùng tiểu mạch. Lúc này lúa nước mới vừa trổ bông, mà lúa mì vụ xuân đã phiến lá thiên hoàng. Lại quá 20 ngày tả hữu lúa mì vụ xuân liền có thể thu hoạch. Triệu Hàm Trương đi đến điền biên, Kháp Một Tuệ đi lên cho hắn xem, hạt giống này giống nhau, mẫu sản không cao, năm nay hào hào chọn lựa mạch loại, sang năm mẫu sản hẳn là có thể tốt một chút. Phó Chi đem mạch tuệ đặt ở lòng bàn tay, một viên niết qua đi, trên mặt là che giấu không được tươi cười, đã thực hào, sau năm rồi hào quá nhiều. Tư nông tự cấp nông cụ thực dùng tốt, một lê liền có thể đem luống gian thảo lê rớt, lại thêm dày mạch căn thổ, thêm chi tân ủ phân pháp làm phân bón nhiều không ít. Năm nay Ung Châu lúa mì vụ đông thu hoạch liền không tồi. Đáng tiếc loại đến quá ít, cũng may lúa mì vụ xuân cùng cây đậu bổ đi lên. Ta đều đi xem qua, toàn lớn lên thực hào, năm nay hẳn là năm được mùa. Phó Chi nói đến chỗ này tinh thần càng tốt chút. Thần thái sáng láng, đại tướng quân người sống vô số. Ung Châu bá tánh đều phải cho ngươi lập sinh từ đâu, Triệu Hàm Trương nói. Chỉ cần không hề có nguyên nhân cơ hàn mà chết bá tánh liền hào, này lại không dễ dàng làm được. Ít nhất hiện tại không được, có quá nhiều mất đi cha mẹ cô nhi nhỏ yếu, còn có mất đi nhi nữ quá bụa lão nhân. Bọn họ sống được tổng muốn so người bình thường muốn khó một ít, nhưng lúc này Phó Chi lại tràn ngập hy vọng, cùng Triệu Hàm Trương cười nói, ta tin tưởng đại tướng quân nhất định có thể làm được. Triệu Hàm Trương cũng không khỏi hướng hắn cười cười. Phó Chi quay đầu đi xem trước mắt ruộng lúa mạch, phóng nhãn nhìn về phía xa hơn địa phương, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi bảo trì sơ tâm, nhất định có thể làm được. Tam nương, chớ có học tiền nhân, Cẩu Hy Sa không kịp ngươi. Triệu Hàm Chương ở hắn dưới ánh mắt gật gật đầu, Phó Chi liền không nói chuyện, lược quá triều chính không đề cập tới, làm người nâng hắn ngồi ghế dựa đi xem đậu nành, cùng tiểu mạch so sánh với. Đậu nành loại thật sự thô ráp, trong đất thảo so đậu nành còn muốn nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự, bọn họ thiếu người, rất nhiều mà đều không thể cày sâu cuốc bẫm, chỉ có thể thô làm, trên cơ bản là cày ruộng sau rắc hạt giống. Lại lê một lần làm cỏ là được. Rất nhiều mà liền phân bón cũng chưa phóng. Thô làm chính là mẫu sản thấp quan trọng nhất nguyên nhân. Chợ Hàm Chương thấy nhiều không trách. Nàng đi đến trong đất sờ sờ đậu tương xác, phình phình, cao hứng nói, cắt một ít, chúng ta giữa trưa có thể nước ăn nấu đậu tương. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.